bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 40. Phải, trước mặt bà cả và bốn bố con ông Hàm, đích thị là người đàn bà làm thuê làm mướn, vẫn bộ quần áo tàng tàng nhưng được giặt sạch sẽ. Người chị ta đã đẫy ra, mẩy ra sau hơn một tháng được ăn no ngủ kỹ, nhưng chân vẫn đi đất, tóc búi ngược lên khiến khuôn mặt chị ta càng dài và hai gò má càng cao, tía lên như hơ lửa. Nốt ruồi to bên lưỡng quyền càng đen mọng lên, đôi mắt nhìn trừng trừng, con người đào ngang đào dọc ném những tia bỏng rát, tiếng the thé lạnh như tiếng kim khí. Người đàn bà đang cơn đồng nhập. Ôi, cả đời chị cả đấy ư? Chỉ có chị là thương em nhất trên đời này thôi, nhưng em phải về trước chị rồi. Em đã gặp thầy U rồi, trước khi về em đã tìm được người lo liệu thay em ở trên này. Chị thương em thì dàn xếp giúp em. Vừa nói, người đàn bà làm thuê vừa giơ tay bắt chuồn chuồn, chân cứ tiến thẳng đến chỗ bà cả. Bà cả cuống quýt, hai tay chắp trước ngực, nói hào hển, run như rẽ. Tôi lạy gì, chị lấy em ăn hiền ở lành thì hãy sống khôn chết thiêng. Em phù hộ độ trì cho chồng con, chứ đừng về quấy quả em ơi. Những lời em dặn, chị sẽ cố lo cho tròn. Nhá, chị nhớ đấy nhá, đừng để em phải về lần nữa nhá. Vừa nói sang giảng, người đàn bà vừa bước lên thềm, nhưng chưa qua giọt danh, chị ta bỗng kêu ú như tiếng hút gió, rồi lảo đảo ngã lăn đùng ra, chân tay duỗi thẳng đằng, mắt trợn ngược, giặt lòng trắng như củi nhãn. Mọi người cuống quýt xô đến, kẻ nâng đầu, người nâng chân, hối hả đưa người vào đồng, vào chính giường ông Hàm ngay cạnh bàn thờ, nâng niu và sợ sét như dìu bà Son vừa sống lại, chứ không phải là người đàn bà làm thuê nữa. Trưởng nam Trịnh Bá Dương quên mất cả cúng cơm mẹ, bà nén hương đã tàn đến chân. Không biết ở dưới kia bà Son có ngậm cười nơi chín suối. Bà cả quay sang ông Hàm thì thào, có lẽ lâu lắm bà mới nói với người em rể ngọt ngào thế này. Thế là phúc đấy dượng ạ, dì ấy vẫn dành lộc cho chồng cho con, không bước vào quá giọt danh. Thế là thần trùng chưa vào nhà đâu. Mọi người sẽ sàng lui ra, để yên cho người đàn bà làm thuê nằm thiêm thiếp quay mặt vào tường. Ra đến sân, bà cả hỏi nhỏ Đào. Đúng là con khoang chửa à? Mấy hôm nay chị em mày không nấu cháo cho nó thật à? Thế thì đúng là u mày về của đấy cháu ạ, sửa ngay đi. Đào vâng dạ cung cúc đi làm ngay. Trịnh Bá Dương hết xuống bếp lại lên nhà trên với vẻ mặt bồn chồn, mặt ai cũng nhớn nhác thấp thỏm thế nào. Ngày bà cả đã từng trải trong chuyện đồng cốt cũng quên khuấy mất điều này. Ấy là đồng thường chỉ nhập vào những người có quan hệ huyết thống, chứ chưa ai thấy đồng nhập vào người cha vơ chú váo. Nhưng với ông Hàm thì coi chừng nhé. Ông lặng lặng ra bàn ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn bà làm thuê. Mọi hôm có đánh đố cũng không dám ngồi vào mép giường của ông, giờ đang nằm trình in như một bà chủ ở đó. Người đàn bà làm thuê bỗng kêu ú ớ rồi ngồi vùng dậy, mặt mũi hốt hoảng. Ơ, sao tôi lại nằm ở đây? Dạ thưa ông, cháu làm sao thế ạ? Người đàn bà vừa sửa áo vừa bước giật lùi vào tường nhìn ông Hàm sợ sệt. Ông Hàm đưa cái nhìn sóc sói vào người chị, nhưng giọng lại điềm tĩnh. Vừa rồi chị có biết mình làm sao không? Dạ không, cháu làm sao ạ? Không làm sao, không sao, chị có khỏe thì hôm nay đánh cây rơm lên cho tôi. Dạ vâng, cháu đi làm ngay đây ạ. Rồi chị ra vườn dùng cò leo đánh cây rơm thật khéo, rất chặt. Trịnh Bá Dương chỉ là người phụ việc, mọi người luôn kín đáo quan sát chị, nhưng chẳng thấy gì sắt, chẳng còn mùi mẻ ma mồ đâu nữa. Mãi tới nửa đêm, khi tất cả đã vùi người vào giấc ngủ sâu, ông Hàm mới lẳng lặng vực dậy, rồi cứ quần đùi áo cộc. Ông đốt cây đèn con, tập tễnh đi xuống mở cửa ngách nhà ngang, xe sẽ đi vào. Ai đấy? Người đàn bà làm thuê hỏi giật giọng trong góc nhà. Chị ta đang nằm trên hai miếng phản chưa đóng đồ của ông Hàm ghép lại, vì chiếc chõng tre mọi hôm sau khi để linh cữu bà Son không được đưa vào nhà nữa. Ông Hàm giơ chiếc đèn lên ngang mặt, vặn to lên để tự giới thiệu. Người đàn bà làm thuê ngồi dậy sợ hãi. Nửa người trên của chị ta mặc chiếc áo cộc cũng cỡn. Chị hỏi run rẩy: "Kìa ông hỏi gì cháu ạ?" Ông Hàm khoan thai chốt cửa lại, rồi vặn ngọn đèn thật nhỏ, chỉ còn xanh xanh như con sen trời. Tất cả người ông chỉ là một khối rất lờ mờ. Lúc này, cái người mang hình bóng ma lại là ông Hàm, chứ không phải người đàn bà láu cá kia nữa. "Tôi hỏi chị cái việc lúc sáng." Ông Hàm cất tiếng thật trầm, giọng thật nghiêm đến mức người bị hỏi như bị bắt mất hồn, chỉ còn biết khai tuồn tuột. "Chị không giấu được tôi đâu." Ông Hàm vẫn nói từng tiếng, trầm và nặng như buông từng viên trì. Nhìn vào mặt chị, tôi biết chẳng phải nhập đồng nhập điếc gì cả. Chị giả vờ, nhưng tôi không hiểu chị làm như thế để làm gì. Người đàn bà làm thuê xén lên một tràng thật dài, đau đớn như một lời tự thú. Chị khom người, run rẩy bước đến trước mặt ông Hàm, rồi quỳ phục xuống, vừa nói vừa khóc nức lên. "Lạy ông, cháu có tội, cháu cắn rơm cắn cỏ van ông tha cho cháu. Ông đừng đuổi cháu, vì muốn được ở lại nhà, hầu hạ ông, nên cháu mới dại dột nghĩ ra thế. Vì mấy hôm nay, cô Đào muốn đuổi cháu đi, lúc nào cũng lườm nguyết cháu, nên cháu phải đội lốt ma, đội lốt bà nhà, để gia đình đừng đuổi cháu." Người đàn bà quệt nước mắt, rồi xán đến, ôm lấy chân ông Hàm, vàng nức nở: "Xin ông làm phúc đức đừng đuổi cháu. Cháu xin làm con tôi con đòi, hầu hạ ông suốt đời." Ông Hàm bỗng rùng mình, luống cuống né sang bên. "Cái gì? Sao nhà chị này lại nói hệt cái câu của bà Son cách đây hơn 30 năm thế này? Tôi sẽ làm con tôi con đòi, hầu hạ ông suốt đời. Bà Son đã nói đúng như thế trong đêm hôm ấy, và đúng ở trong gian nhà ngang bừa bộn, gỗ ván y như này. Chỉ khác đấy là đêm nhập phòng. Còn đêm nay, người đàn bà này như một sự tình cờ, một sự họa này. Hay trời xui đất khiến nên bà Son đã giấm trước thật. Thôi, chị cứ ở đây, mọi việc ở nhà này tôi quyết định. Tôi thấy chị cũng biết làm ăn." Ông Hàm vừa nói vừa cúi xuống gỡ tay người đàn bà. Thì những lời ông Hàm như mở cờ, như có lực hút, khiến chị ta càng nhoai lên, ôm chặt lấy thắt lưng ông Hàm, ngả người vào lòng ông, hào hển: "Trời ơi, thế thì cháu đợi ơn ông. Em đợi ơn ông, em sẽ phục dịch ông suốt đời." Nước mắt chị ta rơi lã chã xuống đầu gối ông Hàm. Ông ngã ngồi trên nền nhà. Tức thì cả nửa người trên của người đàn bà ép chặt vào người ông, cọ sát vào những giác quan bén nhạy đang nóng gian trên da thịt ông. Chị ta vườn cổ, tắt phụt ngọn đèn. Tối mò, bóng đêm càng khiến cho cái chất táo tợn của người đàn bà lồng lên như ngựa. Một tiếng thúc gió réo vào trong lòng, dấn nữa thì lên, cứ dấn nữa lên. Phải giành được sự sống đang chơi vơi lơ lửng như cái diều trước gió, chỉ trực bay tuột mất khỏi đôi tay khỏe mạnh như đang chưa biết bấu víu vào đâu của chị. Miệng rên ừ, người đàn bà khóc hay cười, đau khổ hay sung sướng, nước mắt rơi đến ướt nhòe trên bắp đùi ông Hàm như những giọt nước sôi. Không nhìn được gì, nhưng ông lại thấy rất rõ. Thân thể người đàn bà, cái thân thể của gái một con, nở nang và săn chắc. Thân thể của người đàn bà mới vào tuổi 40, cứ quần quật da thịt và máu huyết thì sôi sụp liều lĩnh. Chị ta đang ép trên bụng ông, toàn thân chị ta đã trụi trần, không một mảnh vải. Hai bầu vú nở căng, ấm mềm, trùm kín cả mặt ông Hàm. Bàn tay chị ta rối rít lần tìm trên bụng ông. "Em thương ông, em sẽ hầu hạ ông." Người đàn bà vừa nói vừa khóc, vừa thở hào hển, rồi chị rên lên như mê sảng. Ông Hàm chới với, rồi buông hẳn, nằm xoài xuống nền nhà. Chính ông, một con người ghê gớm dữ dằn, một đấng mày râu cừng dương tráng khí. Nhưng đêm nay, trước người đàn bà hú họa này, thì ông bị hiếp. Hàng xóm nhộn nhạo đến như vậy, mà ông Hàm vẫn lặng lẽ như tờ. Đúng là buồn như nhà có tang, mọi biến cố của làng cứ như vô nghĩa đối với bố con ông. Bây giờ chỉ còn ba bố con. Sau khi cúng hết cơm 3 ngày cho bà Son, trưởng nam Trịnh Bá Dương lại tất tả khăn gói về trên kia ngay, vì vợ Dương đã đến tháng ngày ở cữ. Nhà vắng như chùa Bà Đanh, ban ngày mỗi người một việc, rồi lùi lùi làm, lùi lùi ăn. Cả chủ nhà và chị bé, tức người đàn bà làm thuê, như chỉ còn dùng cái miệng vào việc ăn uống, chứ cười nói, và cười thì cho qua. Diễn viên kịch câm còn phải gọi bằng cụ. Buổi tối ăn cơm xong, Đào lại sang nhà Minh Tầu, chưa biết đi đâu, mãi khuya mới về. Bây giờ Đào đi chơi tối, ông Hàm chẳng buồn giám sát. Vừa mở cửa vào, cái Hoa đã từ trong buồng hỏi ra, tỉnh như sáo. Chị Đào về à? Rồi nó choàng ngay dậy, tiếng như muốn khóc òa ra. Chị Đào, thầy đang ở dưới nhà ngang ý. Đào vặn to ngọn đèn, nhìn sang giường ông Hàm thấy trống không. Thế là nỗi uất ức quần quật nổi lên. Đào mở toang cửa, rồi dùng sọc xuống nhà ngang, đấm cửa thình thình, giọng rất hách, đúng là gen ông Hàm. Chị bé, thầy tôi có trong ấy không? Im lặng, trong ấy tối mò mò. Chị bé mở cửa, định lôi thôi là không xong với tôi đâu. Vẫn im lặng như một trận địa chưa được phép phát hỏa, cho nên không xong thì cũng phải xong. Đào đấm thêm vào mấy cái nữa vào cánh cửa, miệng nói, rồi khắp biết tay tôi, rồi hầm hầm bỏ lên nhà trên. Vốn không phải người lưu loa, nên cô đang nghĩ cách trừng phạt người đàn bà làm thuê kia, chứ không thèm khóc lóc làm gì. Vậy đích thực là thầy cô, ông Hàm đang cùng với đối phương, cố thủ trong ấy. Chính ông không mở cửa, chứ không phải người đàn bà làm thuê kia. Cái Hoa khóc nấc lên, vừa khóc vừa gọi, u ơi, u ơi. Ông Hàm hiện ra ở cửa, với cái dáng điệu ủ rũ. Thật ít khi ông có dáng điệu này trước con cái. Ông nói với giọng trầm và lạnh, rõ ràng là cái chất quyền biến thường ngày đã bớt đi nhiều lắm. Chúng mày làm gì ầm ầm lên thế? Tao xuống hỏi về cái việc nhập đồng hôm trước chứ có gì. Xem có phải u mày về thật không? Có phải u mày muốn thế không? Thôi đi ngủ. Chị em Đào đứng sững ra vì chưa bao giờ dám cãi bố mẹ, nên Đào chưa biết nói thế nào. Thì ông Hàm đã vặn nhỏ ngọn đèn để xuống chân bàn thờ, rồi ông buông màn. Trên tường còn thạch sùng chết lưỡi tranh trách, như muốn nói rõ chán cho cái cảnh giấu đầu hở đuôi của ông chủ nhà vẫn được tiếng là quyền sinh quyền sát. Bên sông xưa ai ngóng ai chờ, đôi bờ hắc hoài. Bên quê nghèo ai đợi bóng người xưa, xót thương thân tâm chọn kiếp phương tư. Người xa lắm bỏ mình em ngày tháng, bỏ dòng sông bao mùa nước vơi đầy, ngập lối em về hoa gạo vương tháng ba. Bên quê nghèo thổn thức gọi người xa, người xa lắm bỏ dòng sông đầy nắng, chờ niềm thương con đò vẫn sang bờ, chờ nỗi mong chờ ai người qua lối xưa. Bên quê nghèo thảng thốt tiếng bóng người xưa.